Chương 3424 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Cuồng Vương ngăn trở trưởng ma, tiểu đạo sĩ thay thế Long Phi xông vào thiên tộc trận, giờ khắc này Long Phi đứng thiên tộc thần cung cửa lớn, con mắt là hỏa nhãn kim tinh, trên tay phải thiêu đốt sức mạnh là vĩnh sinh lực lượng, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, khiến người ta cân nhắc không ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi, cười lạnh nói, "Để chúc mừng ngươi, ngươi là này trăm nghìn vạn năm tới nay duy nhất một cái không có được. Thiên tộc cho phép nhưng đứng người tới chỗ này. Đồng thời ngươi cũng phải nói cho ngươi một câu, ngươi lập tức liền muốn chết rồi." Đại trưởng lão trong mắt tràn ngập xem thường, Long Phi toán cái gì, ở trong mắt hắn Long Phi xưa nay đều không phải cái vấn đề, chưa từng có cầm Long Phi nhìn trong mắt, nhân làm căn bản không cần thiết, Long Phi cũng không có tư cách này, hiện tại liền ngay cả Long tộc đều bị thiên tộc đạp ở dưới chân, chỉ là một cái Long tộc dư nghiệt có thể làm cái gì. Cái gì cũng làm không được, chỉ có điều là đi tìm cái chết mà thôi. Long Phi không có nói nhiều như vậy, nặng nề nói, "Ngươi cầm 13 long tổ cho thả." Âm thanh rất lạnh lẽo, mang theo cáo kỉnh lửa giận. "Ha ha ha." Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi là ở cầu ta sao? Cầu người liền muốn có cái cầu người dáng vẻ, để ta cầm bọn họ thả. Có thể à, trước tiên cho ta quỳ xuống." Đại trưởng lão cực kỳ đắc ý, coi như Long Phi mang đến cuồng vương cùng tiểu đạo sĩ, hắn cũng không có sợ hãi, hiện tại thần cung bên trong có rất nhiều viễn cổ cường giả, trưởng ma cũng không phải mạnh nhất, hắn cần phải đi sợ Long Phi. Long Phi ánh mắt chìm xuống, âm thanh càng thêm rét run, dường như từ trong địa ngục truyền tới như thế, từng chữ, nói, "Người ta nói đem 13 long tổ cho ta thả." Giữa những hàng chữ thật giống như mang hỏa diễm, đại trưởng lão sắc mặt một nanh, một tên trưởng lão một bước bước ra đến, chỉ vào Long Phi mũi phẫn nộ quát, "Ngày một mình ngươi binh giả cảnh giới rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai con hỏa nhãn kim tinh vừa nhất, bóng người hơi động. Ầm. Một bước rơi vào tên kia nói chuyện thiên tộc trước mặt trưởng lão, tên kia thiên tộc trưởng lão trong mắt hơi co rụt lại, nhìn thấy Long Phi ở trước mặt, hắn cũng không chút do dự, thiên tộc lực lượng một dũng, một chưởng bổ về phía Long Phi mi tâm, hét ra một tiếng, "Ngài đi chết đi cho ta." Chỉ có điều, bàn tay của hắn vẫn không có bổ xuống. Hắn cái cổ liền bị Long Phi cánh tay cho khóa lại, Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nói, "Ê thả bọn họ." Đang khi nói chuyện, cánh tay dùng sức. Một bào. Răng rắc. Người trưởng lão kia cái cổ trực tiếp gãy vỡ, bị Long Phi xúc gãy vỡ, nửa thân thể quỳ xuống, quỳ gối Long Phi trước, đầu lâu rơi trên mặt đất, Long Phi dùng chân dẫm một cái, nặng nề nói, "Để cho ta thả bọn họ." Ầm. Đầu lâu nổ tung. Máu tươi trên mặt đất nổ tung, từng cái thiên tộc trưởng lão sắc mặt ám biến, không ít trưởng lão trực tiếp hơi lui một bước, ngay ở trước mặt mặt bọn họ giết thiên tộc trưởng lão, hành động này, toàn bộ thiên tộc người đều nhìn thấy, đại trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, một tên trưởng lão tần tần một tiếng, "Ngài ngươi dám giết thiên tộc trưởng lão?" "Tiểu tử, y. Ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi." Thiên vỗ tay. Song trưởng hơi động, sức mạnh ở trong hư không phát sinh nổ vang nổ tung âm thanh, thiên tộc lực lượng phun trào một chưởng bổ xuống, tầng tầng nổ vang Long Phi. "Chết." Trưởng lão rít gào một tiếng, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, "Chỉ giết chính là ngươi thiên tộc trưởng lão." Y. Ầm. Xoay tay phải lại, trực tiếp nổ vang bầu trời. Ầm. Thiên vỗ tay sức mạnh chấn động vỡ vụn, người trưởng lão kia cơ thể hơi lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Lại phát hiện Long Phi đã không gặp sau lưng phát lạnh. Răng rắc. Đầu người bay xuống, một chân dẫm bạo hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc trưởng lão có hay không thu lấy đẳng cấp. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hợp lực lượng, có hay không tu luyện. Đẳng cấp phương diện Long Phi trực tiếp liền quên, lúc trước ở nơi phong ấn đối mặt ngoại vực yêu ma đẳng cấp Long Phi đều từ bỏ, chỉ là một cái thiên tộc trưởng lão, như vậy đẳng cấp để làm gì, còn không bằng duy trì cấp một thân, này đối với hắn mà nói chính là một loại mạnh mẽ ưu thế. Liên quan với viễn cổ truyền thừa sức mạnh Long Phi không hề từ bỏ, trong lòng đọc thầm một tiếng, "Hệ tu luyện." Ken. Gợi ý của hệ thống, tu luyện thành công. Trên căn bản chỉ cần lăn lộn hơi hơi có thể thiên tộc trên người trưởng lão đều có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Đây là huyền đế bố thí cho bọn họ, thế nhưng bọn họ tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng không phải thật sự là ý nghĩa tới từ viễn cổ giới, mà là đến từ chính huyền đế. Mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa lực lượng cũng như huyền đế trên người lưu động tinh huyết như thế, bất kỳ trôi đi đều rõ rõ ràng ràng viễn cổ giới u ám nơi. Huyền đế hai mắt hơi vừa nhất, tránh ra một đạo. Sắc bén tinh mang hắn đối diện ngồi hai tên tóc bạc nam tử. Nam tử nhìn thấy huyền đế trong mắt tinh mang, hỏi, Ngài huyền huynh, xảy ra chuyện gì? Huyền đế nói, y không có chuyện gì. Nam tử nói, Ngài huyền huynh nếu như có chuyện trước hết đi xử lý, liên quan với tiến vào Atula thâm uyên sự tình chúng ta có thể đẩy sau một điểm. Ngược lại hiện tại viễn cổ giới đã gần như bị chúng ta cho đã khống chế, chỉ còn dư lại mấy cái chỗ đặc thù, không cần phải gấp. Huyền đế kiên định nói, để tiến vào Atula thâm uyên chiến trường sự tình không thể chậm lại. Một gã nam tử khác nói, không sai, nếu như làm lỡ chủ thượng kế hoạch, hậu quả kia có thể không phải chúng ta có thể chịu đựng lên à. Huyền đế nói, không cần lo lắng, hồng mông giới sự tình ta thì sẽ xử lý. Nam tử tay trái hơi động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tiểu vòng cổ như thế pháp bảo, nói, huyền huynh, đây là tỏa hồn liên, chí tôn thần bảo. Đừng nói là một cái nho nhỏ nổ vang giới, coi như là ngoại vực thế giới cường giả cũng khiêng không được này tỏa hồn liên. Đây là lúc trước chủ thượng thưởng cho ta pháp bảo, nếu không là ngươi, chúng ta cũng không thể từ hư không chi động đi ra, ngươi trước tiên cầm dùng. Một gã nam tử khác cũng lấy ra một thứ nói, đây là trấn thiên thần ấn bên dưới vạn thân đều diệt, không có cái gì thân thể có thể gánh vác được sự công kích của nó, ngươi cũng mang ở trên người. Hai thứ đồ này đều là đến tôn cấp thần bảo, ở viễn cổ giới đều là hàng đầu thần bảo, huống chi ở hồng mông giới, huyền đế nói, vì vậy thì cảm ơn hai vị. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tay kết ấn, một đạo phân thân từ huyền đế trên người ngưng luyện ra đến, huyền đế đem hai thứ đồ này giao cho phân thân nói, ở ngươi đi hồng mông giới nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như thiên tộc gặp phải uy hiếp gì, trực tiếp diệt. Phân thân hơi rùng mình, cầm đồ vật chớp mắt biến mất. Liên tục hai tên thiên tộc trưởng lão đầu bị Long Phi cho dẫm bạo, Long Phi trong mắt mạo hỏa diễm, nhìn chằm chằm tên kia đại trưởng lão, lại một lần nữa nói, "Ê ta nói rồi, cầm Long Tổ cho ta thả." Đại trưởng lão thật giống như chịu đến lớn lao nhục nhã như thế, hai mắt giận dữ, âm lạnh lùng nói, "Ê ta nghe nói các ngươi Long Tổ chỉ có giật Long Gân liền phế bỏ. Cho ta nghe lệnh." Âm thanh chấn động, đại trưởng lão tầng tầng một tiếng, "Để cho ta cầm bọn họ Long Gân cho rút ra." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi mang theo vô cùng tận lửa giận xông lên trên, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là